chưa suy nghĩ kỹ, ta nói. Bạn biết gì mà khách đi mà chắc là đã biết cách rồi. Khách đó cái lần một này. Sau này, người ta sẽ thông báo. Như người Việt Nam. Hai, bao nhiêu năm. Người cầm lập tức nhận ý nghĩ để biết tìm cầm đường trong thị trường. Chủ tìm cầm đường như sẽ tìm mặt đã được những tin này. Hãy gặp. Thank you. Thank you. Bà lấy nước rửa sạch, rồi lại bỏ thứ khác lên. Cứ thế, rửa đi bỏ lại ba lần. Thôi Thu Sơn đã lên được mấy tiếng. Thư Phụ mỉm cười và thừa chí, rồi nói. Hết ngoài hết người. Bà đưa tay ra hiệu, bà không cần bế con Thu Sơn vào trong, nghỉ ngơi. Thư Phụ vừa thư vào tốt nhiên, vừa nói như vậy thừa chí. Ta hỏi thêm, con kêu ta bản thân cẩn thận là được người. Đây là con gái của ta, nó tên là Tiểu Huệ. Con cứ ở lại đây với thằng Đặng. Viên Thừa Chí gật đầu, nhưng là anh đã nương xuống bếp nướng mì. Viên Thừa Chí đã mệt mỏi một ngày một đêm nên không gượng được nữa, ăn xong nó nằm gục ngay trên bàn mà ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, có thể nhận ra mình đang nằm trên giường. Tiểu Huệ giống như đi rửa mặt. Thừa Chí nói, để ta đi thăm Thừa Thúc Thúc đã. Nhà cửa của Thừa Thúc Thúc đã nói chưa? Tiểu Huệ nói, bác Cam đã cộng Thừa Thúc Thúc đi từ sớm rồi. Thừa Chí giật mình hỏi lại, hả? Thế hả? Tiểu Huệ gật đầu. Thừa Chí chạy ra trong phòng, quả nhiên không thấy Thừa Thu Sơn và ông Cam đâu nữa. Cậu đột nhiên không tự chủ được, cấp quả lên. Tiểu Huệ dỗ, đừng có khóc, đừng có khóc nữa hả? Thừa Chí không nghe lời. Tiểu Huệ liền kêu lên, mẹ, mẹ ơi, mẹ đi nhanh lên. Anh lại nương chạy tới. Tiểu Huệ thấy vừa nãy thấy Thôi Thúc Thúc như bắt tâm đi rồi, không phải không chịu đứng nữa. Anh lại nương dịu dàng dỗ, con ngoan, Thôi Thúc Thúc của con bị thương rồi, mà bị thương rất nặng, có phải vậy không? Thừa Chí gật đầu. Anh lại nương lại nói, ta chỉ cấp cứu tạm thời thôi, giữ cho được thấy ở vết thương không phải lung tung, chứ không chữa cho Thừa Thúc Thúc lành hẳn được đâu. Vì thế ta cần phải cộng Thừa Thúc Thúc đi tìm người khác để chữa trị. Khi nào lành vết thương, Thúc Thúc sẽ đến đây cho con. Thừa Chí nghe vậy mới từ từ mỉm khóc. Anh lại nương lại nói, Thúc Thúc sẽ lành bệnh nhanh thôi. Bây giờ con đi lấy mắt đi, tôi cho ăn cơm ha. Ăn cơm xong, anh lại nương bảo Viên Thừa Chí kể lại tỉ mỉ những chuyện đã qua. Vừa nghe vừa không muốn than thở. Thế là Viên Thừa Chí tạm trú tại đây. Anh lại nương bảo Viên Thừa Chí biểu diễn lại tất cả những nhỏ cơm đã học cho bà xem. Xem xong bà gật đầu và nói, như vậy là khó cho con lắm rồi. Từ đó ngày nào anh mẹ nương cũng bảo Viên Thừa Chí tự mình luyện võ, hay võ như thế nào mà chẳng bao giờ chỉ điểm thêm, mà lúc Viên Thừa Chí luyện võ bà cũng rất thích khi đứng xem. Tiểu Huệ thường chơi chung với cậu, nhưng khi cậu luyện võ cô bé cũng bị mẹ kêu đi chỗ khác. Thừa Chí từ nhỏ đã được cha mẹ tôi làm tuân tuần chưa ăn cướp, mọi người chăm lo cho cậu rất chu đáo, nhưng họ đều là tướng quân quát gió lộng mây, dĩ nhiên chăm sóc trẻ nít không chu đáo được. Bây giờ cậu lại được thằng đại nương đối xử như một người mẹ hiền, quan tâm chu đáo, lại có Tiểu Huệ làm bạn, nên cuộc sống lúc này có thể nói là những ngày tháng ấm cúng nhất, hạnh phúc nhất mà từ nhỏ cậu chưa được biết. Chỉ có điều ngày nào cậu cũng lo lắng, không biết Thôi Thúc Thúc bao giờ trở về để nói đi. Hồi đó mà đã mười mấy ngày, hôm đó anh lại nương lên thị trấn để mua thực phẩm, để còn phải đi cắt giải để mặc quần áo cho Viên Thừa Chí. Hồi gặp nạn trên đỉnh Thất Phong, có phải lăn lê bò lết, quần áo bị đá núi cạnh kề làm cho rách nát hết. Tuy anh lại nương đã giá lại cho, nhưng thầy vừa ra díu chẳng về còn gì. Anh lại nương dặn dò hai đứa bé ở nhà đừng vào trong núi để gặp suối, chúng ngoan ngoãn dân dã. Anh lại nương đi rồi, hai đứa bé đều trên người không bước ra ngoài, ở trong nhà kể chuyện cho nhau nghe. Chúng chơi trốn tìm được mỗi ngày, rồi đã chiếc mũi nhỏ để chơi làm đồ hàng và bộ nấu cơm. Tôi gọi nói, con ở đây làm gà đi, để mua đi mua thịt. Làm gà chính là sức của cải từ miếng nhỏ, con muốn thịt là đi nhà cắt dĩa. được nhọc lắm, chỉ cần tới một mắt thôi. Mai có thể tìm thấy được cái cười ta, để không cần nhọc gì, không bắt xuống được hết. Đại hắn dẫn giữa, tháo cái quầy xuống, một sát nước nhọc, hay là xe lớn. Những cái gì cần học kiểu pháp như đi học, để thật như thế, thì triệu cái kiểu cần nhạc gia thật thương, không thương, anh nhọc trực tiếp với cái nhọc vào đó. Kia sức mạnh đau đớn, nếu mà chỉ cần ý nhiều đau đớn hơn nhẹ nhàng thì anh đã là sao đâu người quý chịu phải hẳn thì nó đem lại không có một đứa bé trong lòng không có hòa thuận anh có người xưa thay đổi lớp mắt lúc đầu anh đã chịu hai là tiêu điểm khi anh mình có viên thời gian quá thấp để nghe anh nhắc cho tưởng là đã một chuyện anh có nhắc là khi quên sự nhiều thì anh liền thao mắt nhưng cảm thấy buồn khó như một đứa trẻ nhất không cần phải được thỏa lực nên không mạnh đạp xuống đất để xuống chiều chỉ như thế chỉ cứ chỉ cũng khó chống đỡ lắm rồi trong một nguyên thức anh cứ bởi bọn sắp một cái trường kiếp lại và nên những gì cái đại hát anh cứ tiến thoái mà tôi chọn quán cầm đến thằng đặt đêm ra nắm nhìn anh được chỉ không cái thế vậy người ấy là cơn phủ của mấy người mà suy trừ cái vai đừng cho sao người mấy người cười chỉ cũng không được chết thôi đại hạnh của một bị hai như thế là cứu đôi cả ta nhất mà ta lại chưa mất cái hạnh phúc lúc đầu thì cứ bởi với được một tay nhưng cười chỉ bị lo có lẽ đẹp hơn nhưng sẽ được hai nhiều mà không có thứ lúc thương cũng không có ổn định này hiện ra thì không có nhưng mà chỉ là con người ta với công việc của mình nên đâm ra cái gì là rất tốt hơn đại hán đã thường hỏi những kiến pháp của hai vị cha này thật bài bản chỉ vì cái lực quá yếu nên là vô lực dù sao nữa cũng phải học hỏi để hiểu sơ hở của mình khi tự nhiên chịu mặc nhiệm và khởi khởi có thể một người hoặc là hai đứa bé bị tâm sức vừa không hỏi được đại hán vừa đưa ra được dùng hết sức để hiểu chiều kiếm của tiếng mày tiếng mày trên công việc để trừ kiếm bị đơn thao chạm vào người ấy nắm công việc nhưng lập tức lời hỏi câu hỏi tích ra sát vừa khiến tiếng mày đưa một cái kia đơn giản trước mặt hắn đại hán đưa ra tương tác mọi người cũng có là đã là tiếng mày nhưng vừa khi không thích sẽ bị đặt tục hành của mình nữa gần kia có một số tấn công nhưng trong lòng cậu bé đã hoàn toàn nên sự thật kia không cần phải bán gì được đại hát người nhân ta hạ thấy người một bước nhìn nó chém từ trong đầu xuống người kia lại chém lên đầu người ta không có đau được nhưng sức càng mạnh vừa chí dựa theo cơ thể đang nhối để chia các đột ngoại ta lực đại hát bỏ mặt cậu tìm tay hoặc cái chế đi chạy được hết tiếng đời hắn dùng cái bài ra vừa mới lên tiếng đời bị tốt của bé chạy xuống núi bố cả nhìn vừa chí được nhau nhưng không phải tiếng đời đi đâu liền lên cái chế biết theo nó đại hát im mắt nhé nó có cái bài này anh là sao thì tôi muốn chặt tiếng đời thì bài không nào có lòng nhé nhưng vừa chí tránh được năm sáu chiều cái bị đường nào xe máy của anh nào hay bị rạch một đường Chúng vậy không bị thương, nhưng bạn sợ đến nỗi con gác tức cực. đâu mới nhảy vào lòng bà cướp đốn lên. Bà tự dí cái nụ cười trên đầy mặt đầy người. Anh Cải Lương liền đưa sát vết thương cho cậu, lấy thuốc đã bằng bó. Mai bà hai nhức đầu cực sự lắm, chảy máu nhiều nhưng thương thế không nặng. Anh Cải Lương bế viên tự dí vào giường ngủ, rồi mới bảo tiếng bày kể lại tỉ mỉ điều rồi với tự dí điều mạnh cứu mạnh như thế nào. Anh Cải Lương nhìn tự dí trong lòng thầm nghĩ, không ngờ tự của nó còn nhỏ như vậy mà đã có tiếng lòng nghĩ liền. Chúng ta không thể ở đây lâu dài nữa, phải có cách để giúp đỡ nó cho tốt đẹp hơn. Bà bảo tiểu mấy, thôi con cũng đi ngủ đi, tối nay chúng ta phải rời khỏi đây. Tiểu mấy đã cũng nghe chuyện chỗ ở nó quen lắm rồi, cho nên không nghe ra gì kinh ngạc. Anh Đại Cương thu dọn một ít đồ đạc cần dùng, xếp vào hai cái băng. Ăn cơm tối xong, ba người cứ đèn kệ ngồi đó. Anh Đại Dương không chốt cửa, hình như đang đợi cái gì. Đôi mày xinh đẹp khẽ trao lại, bắt chân cầm ngơi ngẩn. Lát sau khóe mắt ba người đỏ lên, hình như nước mắt sắp lăn xuống. Vì cơ chí thế vậy, nó thầm nghĩ, tên là bạn kia nói là chân của anh không thầm, bà phải đi đi bắn đi về đi. Không biết thì đi nói đi. Chẳng ngoài là thần bị bắt. Khi mình lớn lên, lý do yếu vui, nhất định phải đánh trẻ một trận, để ăn và học lại ra. Nhưng, khi bị quay về nhà già đi đánh đấm, không biết có vui mừng hay không nữa. Người có lại nghĩ, họ lão ta thử xin mà cầm cái gì? Họ cầm cái gì cực kỳ tệ hại. Mãi mãi cũng đến, cũng bị thương hết bị hại chết. Sẽ có một ngày, mình giết sạch một cách gì trả thù cho mãi mãi. Sau khi viên sùng quán bị sùng tinh sư tử, huynh đệ và thê tử của ông đều bị hoàng đế hạ chỉ sùng cung, đẩy ra ngoài ba dặm danh. Khi cần đi về đến bất ngờ nhà họ Viên, đám thuộc hạ của viên sùng quán biết tin kêu đến cứu viên cơ chí ra. Nhưng viên phương dung thì không cứu được. Năm xưa có đi về đến bắt người tịch thu gia sản, bên nào cũng là giả hung dữ như sai an của báo. Và đằng đó đã nhìn đất sâu trong trí của viên cơ chí tự thỏa thỏa. Đã có cánh hai từ ngoài cửa thẳng vào tiếng bước chân đi trẻ. Một người đi vào như mang, chính là ông Tinh. Tâm hình ông cô dĩ kém tiền, nhìn đi lại rất nhẹ nhàng, đặt chân xuống đất chỉ phát ra chút xíu âm thanh. Nhìn thấy ông Cưng, nhìn thấy chí cảm mừng, nhìn xuống từ lòng, nhưng lần tiếng hỏi ngay. Cậu có tốt đâu? Chúng có tốt đâu à? Cậu quên mất là ông Thu Điện thân biến. Ông Cưng há môi, mỉm cười với cậu. Hiển nhiên, đáp lại nhìn cờ chí cũng rất vui mừng. Hồi lâu, ông mới quay sang Anh Đại Nương, giật tới ra hiệu, chỉ lên đẹp xuống. Anh Đại Nương quay lại, bảo nhìn cờ chí. Thôi thúc thúc cũng sao hết á, con yên tâm đi. Bà cũng dùng tay ra hiệu với ông Cưng. Ông Cưng không ngớ gật đầu, mỉm cười, vỗ bưng bưng hai tay gặp nhau liên tục. Nhìn cờ chí không hiểu ông ta khi mời việc gì mà lại vui vẻ đến như thế. Anh Đại Nương kéo viên cơ chí vào trong phòng, cho cậu bé ngồi trên giường cạnh mình. Bà dịu dàng nói, cơ chí nè, con thấm vừa gặp con, đã thấy yêu thương, coi con như con ruột của mình vậy. Hôm nay, con lại không quản tính mạng của mình, mà cứ giúp cho tiểu bé. Thấm thấm lại càng không thể quên con. Nhưng mà tối nay á, thấm thấm phải đi đến một nơi rất xa, con hãy đi theo bác Tâm đi. Viên cơ chí nói, thầy tập ấm, con muốn đi theo thầm thầm. Anh Đại Nương mỉm cười, nói, thầm thầm cũng không đỡ xa con, nhưng mà thầm thầm có mặt thầm dẫn con đi gặp một người, người đó sẽ dạy con biết đó cưng, giống như tôi thúc thúc vậy đó. Tôi thúc thúc của con, chỉ học giờ mới 2 tháng, họ chọn nghề đặt cao đúng như thế rồi. Đó cũng có gì tiền của này là thiên hạ vô song. Thầm thầm muốn con theo học con ấy. Viên cơ chí nghe vậy là khoái chí ngay. Anh Đại Nương lại bảo, suốt đời ông ấy chỉ nhận có 2 đồ đệ thôi, vì đó là việc rất lâu rồi. Bây giờ xin, nếu ông đến học trường chúng con, thì bác Cưng sẽ đem con về cho ông có không? Cơ chỉ gật đầu, nghĩ bụng. Nếu không kêu thì nhắc bức hạ cậu đi cũng tốt. Anh Đại Nương dặn tiếp. Tính khí của vị tiền bối này rất cổ quái. Nếu như con không nghe lời, ông ấy đương nhiên không cần. Nhưng nếu con quá nghe lời, ông ấy ít chỉ là con ngu dại, không có chủ ý của mình. Hãy xem duyên phận của con như thế nào thôi. Nói xong, bà tháo từ cổ tay ra một chiếc vòng kết bằng sợi vàng, đeo vào cổ tay viên cơ chí, vừa nhẹ nhàng bỏ lại. Chiếc vòng lập tức rút nhỏ lại, không tuột xuống nữa. Bà mỉm cười nói, khi con luyện thành nhỏ cưng, trở thành người lớn rồi, nó không nên ăn thật thấm và tự gây mùi mùi. Viên cơ chí đáp, con những gì không quên, nếu như kết quả đó chuyện gặp con, thì anh thành thấm mắt anh Đại Nương hơi đỏ lên. Bà ta nói, nhất định là như thế. Con cảm cũng rất nhớ con. Anh Đại Nương với bà ta cứ giao cho ông Cưng nhờ chuyện cho chủ nhân của ông. Đúng người ra ngoài cửa rồi từ biệt nhau, hai đi đường ấy. Viên Thừa Chí cũng ở với anh Đại Nương và Tiểu Huệ không được bao lâu, nhưng hai mẹ con đối đãi với cậu vô cùng quan tâm cần thiết. Qua trận chiến hôm nay, họ lại có cảm giác cùng hoàn nạn, cùng sinh tử. Vì thế mà khi tự nghiệp, người nào cũng là giả lưu luyến, thầm đỡ rời xa. Ông Cần với Thừa Chí bị thương, thì còn chạy máu, thầm thể yếu đuối. Cho nên, ông cầu vào lòng, mà sai bước chạy như vậy. Cứ ngày đi đêm nghỉ, hai người không ngừng chạy về hướng Bắc. Hơn một tháng trời, nhất cơ của viên Thừa Chí đã lạnh. Chỉ để lại phía trên ông này bên trái một cái sẹo nhỏ. Ông Cần không trú trong khách sạn, cứ mỗi hoàng hôn lại chọn lựa một hang động hay một người miếng khoan nào đó để nghỉ lại. Còn khi ăn uống thì phải theo phản biểu. Vì cử chỉ muốn ăn gì cứ hỏi. Về chuyện ăn uống thì ông Cần không câu nệ, thấy gì ăn đó, bữa nào ông cũng ăn đến hai cân mì. Lần nào chỉ cử chỉ chúng ta ra hiệu hỏi mà đang đi đâu, ông Cần cũng tỏ về hướng phía bắc. Nhiều ngày nữa thì họ đến một đường núi, càng đi càng lên cao. Cuối cùng thì không còn đường để đi nữa. Ông Cần dùng cách tay chân men theo vách núi để chúng sợ dương đi theo lên, theo hết đỉnh này lại đến đỉnh khác. Bên sườn núi toàn là những thung lũng sâu hun hút, chỉ cử chỉ phải dùng hai tay cố ôm chặt lấy cổ ông Cần, để sợ lắm tay là rơi xuống càng xương là kịch. Cứ thế chẳng hơn một ngày, hai người mới đến đỉnh núi cao nhất. Trên đỉnh núi là một khu đất bằng phẳng, để những cây tùng cổ đâm thẳng lên trời. Qua một khu rừng thung, trước mắt xuất hiện năm sáu căn nhà viên mặt đá tảng. Ông Cần cười như già, kéo tay viên Thừa Chí vào trong nhà đá. Trong nhà mạn nhện danh gì, hiển nhiên rất lâu không ai ở. Ông Cần đến một cái chỗ lớn, quét sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó nấu nước thổi cơm. Đỉnh núi này quá hiểm trở, không hiểu lương thực và dụng cụ được nhận chuyển lên bằng cách nào. Ở trước ban ngày, vị cử chỉ là nóng ruột, dùng tay để hỏi. Sư phụ ở đâu vậy? Ông Cần chỉ xuống dưới núi. Vị cử chỉ tỏ ý muốn xuống núi, nhưng ông Cần lắc đầu không chịu. Viên Thừa Chí không làm gì được, đành phải chờ đợi một cách khổ sở từ đỉnh núi chọc trời. Bên cạnh chỉ có ông Cần không nghe không nói gì được, xung quanh không có hàng xóm, hoàng giống cô bệnh con sao ta xiết. Không nghĩ mãi đến những ngày ăn cúng nhắm gửi bên hai mẹ con trong đại nương, chỉ tiếc không thể học kính mặt hai đứa bên bà. Một đêm trong lúc mơ màng, đột nhiên Viên Thừa Chí thấy ánh sáng chói vào mắt. Cậu vừa vừa thấy cái ông nhận ra một ông lão cầm nến đứng trước giường. Ông lão này đơn cất lưng này đều bắp phơ, nhìn khuôn mặt rất hồng hào, mỉm cười quan sát Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí vội nhảy xuống giường cung kính quỳ lại ông lão bốn cái rồi hô lên, sư phụ, thì ra lão này tôi đã đến rồi. Ông lão cười ha ha rồi nói, ha ha ha ha, trông dốt lạnh lùng, khó mà tiếp cận. Nhưng lần này gặp viên thừa chí, người ta đã có cục đáng thương, lại được Thôi Thủ Sơn và Trương Đại Nương hết sức giới thiệu. Cộng thêm phần tôn kính vô cùng của viên thừa chí, các viên sống lắm, ngắn mặt trung thực, giữ nước giết chặt, hàng hoang mà chết. Cho nên ông mới phá lệ, gần gũi thương yêu cho thằng Ngoại Khê. Một nhân thành không con không cái, một mình một kiếm thực hành trên chốn giang hồ. Tới tuổi già, đột nhiên gặp một cái bé thông minh hoạt bát như thế, lửa mừng rỡ trong lòng chẳng kém gì so với viên thừa chí gặp được năm xưa. Vì thế mà ông cần đưa cái viên thừa chí cao hứng cái thằng bình thường. Một nhân thành lại nói, sư phụ mặt thấy họ làm sợ đến như thường, chỉ cái đàn áo tự nhiên có rút lại, lệch nhìn hai bỏ tức. Tay nhìn thấy chỉ đưa hình ý tức, sắp nắm được cái đàn áo, thì sư phụ đột nhiên không thấy đâu nữa. Đưa ông thẻ dụ vào sân ghế của viên thừa chí, mỉm cười nói. Viên thừa chí liền xuất chiêu viên tự phản thanh, quở hai tay ôm ngược ra phía sau. Nào ngờ sư phụ không còn ở đó nữa. Cậu bé vội vã xoay người lại, thấy sư phụ đã ở ngoài hai trường. Viên thừa chí hứng thú cầm đĩa. Sao vậy? Là cậu bé sư phụ hả? Cậu tung người nhảy lên phía trước, toàn kéo tay áo ông ta. Một nhân thân nhảy tay áo một cái, tưởng là đã giúp ra khỏi tầm tay cậu bé. Viên thừa chí mỉm cười nhưng chưa đưa theo dõi. Cậu bé lại nhìn, đột nhiên thấy ông cầm trong ra hiệu bảo mình lưu ý. Viên thừa chí chợt hiểu, thậm chí Thank you. thắng, cần tâm giả tổ sư gia ra. Ông thấy mình cứu đầu, rồi không nhìn thấy chí quỳ xuống cứu đầu. Sau đó mới hỏi. Thank you.